Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 20, trốn. Kỳ thật rất khó tưởng tượng, cái này gọi Logan ra hỏa muốn làm sao mang những người này rời đi. Dù sao liền xem như hắn không sợ đạn, nhưng là Hannibal bọn người thế nhưng là hoàn toàn không nhận ích dự luật bảo hộ tội phạm truy nã. Một tái thò đầu ra, đoán chừng liền bị tầm bắn tổ ong vò vẽ. Thế nhưng là tiếp xuống tình huống, thật có thể dùng phong hồi lộ chuyển để hình dung. Bởi vì, gia hỏa này vậy mà không nói hai lời, liền xông ra phòng học. Về sau hành lang bên trên tiếng súng nổi lên bốn phía, kêu thảm không ngừng. Ước chừng 3-4 phút về sau, máu me khắp người Logan liền mắt không được hồng, khí không được thở đi về tới. Vẫn chờ cái gì, nhanh lên đuổi theo. Queen trong đầu có chút loạn, người này vừa rồi làm gì đi à? Nàng ở trong lòng vẽ lấy dấu chấm hỏi, nhưng kỳ thật, Queen trong lòng đã có đáp án, chỉ bất quá đáp án này nghe có chút buồn cười. Đó chính là, người này đem xông lên lầu tầng tất cả mọi người giết. Dùng hắn cái kia theo ngón tay trong khe hở vươn ra móng vuốt thép. Tại cảnh sát nhân viên trên thân chọc ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Mặc dù dạng này liền có thể rất đơn giản giải thích. Trên người hắn vết máu, vết đạn, còn có vừa mới cái kia từng đợt thê thảm thét lên. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Người này, chẳng lẽ không nhìn ích dự luật à? Ầm ầm ầm ầm, ngoài cửa sổ nổ vang âm thanh đánh gãy Queen suy nghĩ. Đèn pha bắn ra bốn phía, cường quang theo cửa sổ bắn vào. Máy bay trực thăng đã đi tới ngoài cửa sổ. Rất rõ ràng, vừa mới đoạn thời gian kia, có người hướng ra phía ngoài gửi đi tín hiệu. Bởi vì cái kia máy bay trực thăng đã bắt đầu điều chỉnh góc độ. Một khung súng máy họng súng, chính chậm rãi nhắm ngay đám người. Mẹ nó, đi mau, Logan thấy thế. Bỗng nhiên một phát bắt được cách mình gần nhất lão roi, đem kéo ra công sự che chắn, sau đó lại trực tiếp nâng lên vẫn còn đang hôn mê bên trong Hannibal. Thôi táng Queen, tranh thủ thời gian rút khỏi phòng học, mới vừa đi ra phòng học một giây sau, mưa đạn liền phun ra họng súng, đem vừa mới đám người chỗ công sự che chắn thôn phệ thành cặn bã. Hành lang lên, Logan khiêng Hannibal phía trước, Queen cùng lão roi ở phía sau. Vừa mới đánh nhau thời điểm, không biết chạy đến đâu đi, con kia lợn hiện tại cũng không biết từ chỗ nào lại chui ra ngoài, lẩm bẩm đi theo mọi người điên cuồng chạy trước. Thế nhưng là bọn hắn chạy trốn lộ tuyến giống như có điểm gì là lạ. Rốt cục Harley, Queen không thể không hỏi, người xác định chúng ta muốn như thế chạy đi à? Logan gật gật đầu. Thế nhưng là, chúng ta một mực tại cùng một cái tầng lầu hành lang bên trong chạy loạn à? Thật không có vấn đề à? Tốt à, là cá nhân đều hẳn là có như thế cái nghi vấn. Bởi vì đây là một tòa bị vây quanh lầu dạy học. Muốn chạy đi, không ở ngoài hai loại phương pháp. Thứ nhất, chạy xuống. Sau đó ngươi là bạo lực phá vây, hay là dùng âm mưu quỷ kế gì kiếm ra vòng vây, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Thứ hai, chạy lên, sau đó ngươi biết bay cũng tốt, tầng cao nhất có cái gì phi hành đạo cụ tới đón ngươi cũng được, dù sao cũng coi là cái đường ra. Thế nhưng là, cái này không trên không dưới, chính là tại cùng một cái tầng lầu bên trong. Theo đầu đông một đường điên chạy đến đầu tây, gia hỏa này xác định không phải cùng lão roi đồng dạng, là cái dân mù đường. Bất quá, nhìn Logan một đường lao vụt, đồng thời không chút do dự tư thế, hoặc nhiều hoặc ít còn tính là cho Queen một chút lòng tin. Lời còn chưa dứt, ngay tại một gian cửa phòng học, Logan một cái góc vuông chỗ ngoặt, trực tiếp đem cửa phòng học đụng nát. Xông đi vào, những người còn lại tự nhiên cũng theo vào đến. Ngay sau đó, Queen cùng lão roi đều không hẹn mà cùng há to mồm. Bởi vì, căn phòng học này bên trong trừ bàn ghế, mẹ nhà hắn cái gì cũng không có. Huy, ngươi không phải hiện tại muốn nói cho chúng ta biết. Ngươi đi nhầm đi. Lần này, Quinn thật là không nín được. Vừa định hô lên tới. Nhưng là, Logan đều dùng hành động thực tế đánh gãy những lời này của nàng. Chỉ thấy Logan vọt tới phòng học trước tấm bảng đen. Móng vuốt thép theo khe hở đâm ra. Xoạt xoạt, hai tiếng. Khối kia bảng đen liền bị cắt thành khối vụn. Nhào nhào rơi xuống mặt đất. Mà cái kia đằng sau lại không phải mặt tường, mà là một cái tối om cửa hang. Có lẽ các người rất khó tin tưởng, nhưng là cái này chỗ X học viện, ta so với các người ai cũng muốn quen thuộc. Logan nói, sau đó một nhún vai liền đem Hannibal ném vào lỗ đen bên trong. Hannibal mơ mơ màng màng, cảm giác mình giống như bị người nào từ trên lầu cho ném xuống đồng dạng. Siêu một cái liền không thấy. Lập tức, Logan cũng thả người, nhảy vào lỗ đen kia. Harley, Quinn cùng lão Joy hai người đối mặt một cái. Cuối cùng cũng rất đi theo chui vào cửa hang. Cái kia trong cửa hang là một đầu thùng trạng khe trượt. Độ dốc cực lớn, vừa mới đi vào, liền bắt đầu cực tốc hạ lạc. Nương theo lấy bên tai tiếng gió gào thét, ước chừng qua 5 phút, một trận đột nhiên xuất hiện lơ lửng cảm giác cả người đều bị đong đưa bay lên, xoạt, một trận rơi xuống nước âm thanh, Quinn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lạnh buốt dòng nước bao vây lấy mình, liều mạng nghĩ tiến vào màng nhĩ của mình, đột nhiên, một cái đại thủ níu lại cổ tay của mình, sau đó, mình liền bị bỗng nhiên lôi ra ngoài. Khục khục, Quinn đem tràn vào nước ho ra đến. Ây, nơi này là cống thoát nước à? Nàng hỏi, như ngươi thấy. Đúng thế, Logan nói ra, nhưng là rất may mắn. Nơi này lớn nhất rót nước đo đến từ X học viện bể bơi. Vì lẽ đó, tối thiểu so mặt khác thông đạo muốn thoáng sạch sẽ một chút. Quinn giãy giụa lấy đứng lên. Sau đó nhìn bốn phía, giống như là Logan nói như vậy, nơi này là cái cống thoát nước, bất quá thành thị trùng kiến lúc, rõ ràng đem nơi này cũng đổi mới một cái, vì lẽ đó, toàn bộ cống thoát nước cũng không làm sao quá mức dơ dáy bẩn thỉu. Giờ phút này, trước xuống tới lão Joy cùng Logan đã ở một bên vắt khô trên người mình nước đọng, mà Hanio có thể là bởi vì rơi xuống nước nguyên nhân, đã tỉnh táo lại, chính phục tại bên tường ho khan. Ếch, người bình thường chính là như thế đối đãi bệnh nhân của ngươi sao? Hannibal nhìn thấy Quinn, yếu ớt nói câu, ngươi hẳn là tình hình, viên kia đạn đánh không phải ruột. Không phải, ta tuyệt đối sẽ không đem bàn tay đi vào. Lúc này, tốt, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu. Nói không chừng, có ít người sẽ không quan tâm đi theo xuống tới, vì lẽ đó đến đi nhanh một chút. Logan nói với mọi người nói, sau đó liền hướng một cái phương hướng đi đến. Chúng ta muốn đi đâu? Quinn biết rõ, hiện tại hỏi một chút quá phức tạp vấn đề. Trong thời gian ngắn khẳng định giải thích không rõ ràng, vì lẽ đó, còn không bằng hỏi điểm đơn giản bây giờ. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Vấn đề đơn giản như vậy, nàng vậy mà đạt được một cái thật không đơn giản đáp án. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Logan nói, ra khỏi thành. Vừa mới chậm qua chút khí lực, Hannibal nghi ngờ lặp lại. Ngươi nói là, đi ra thành thị loại bỏ bình chướng à? Nói đùa sao? Bên ngoài tất cả đều là chiến hậu phóng xạ. Chúng ta lại không có trang bị. Chẳng lẽ ngươi muốn chịu chết? À, Logan dùng một tiếng cười khẽ đánh gãy Hannibal nghi vấn. Đừng ngốc, các ngươi nhận lừa gạt. Không chỉ riêng là ích dự luật mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.